Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113, trao đổi thân thể. Ngả Đông Ba thừa dịp đám người cười to thời điểm, đột nhiên phát động tập kích, vọt đến mập lùn bốn mắt tử sau lưng, tay trái ấn ở bộ ngực hắn vị trí nghiêm nghị quát: "Đều lùi cho ta sau. Rikum, Jisoo, Bata, các ngươi ngăn tại Zenil đằng trước, cùng một chỗ lui ra phía sau. Nhanh, nhanh, nhanh." Ba cái sức chiến đấu tại 40.000 khoảng chừng người thấy tình huống như vậy. Nhìn Zenil liếc mắt, gặp hắn nhẹ gật đầu, liền đồng loạt bay đến Zenil đằng trước ngăn trở hắn đường thẳng bay lượn con đường. Zenil thoải mái mà cười nói: "Ngả Đông Ba, ngươi cho rằng như thế liền có thể uy hiếp được chúng ta sao? Ta cho ngươi biết, ngươi quá xem nhẹ đội viên của ta." Ngả Đông Ba cười lạnh nói: "Không phải ta xem nhẹ, là ngươi cái này đội viên xác thực không có trọng lượng." Gặp lại, Ngả Đông Ba nói xong ôm theo mập lùn bốn mắt tử liền muốn chạy trốn. Lúc này chợt nghe một tiếng quát nhẹ, thời gian ngừng lại. Ngả Đông Ba nghe được cái này bốn chữ sau đang thấy buồn bực, bỗng nhiên nhìn thấy Zenil từ phía dưới cực tốc đánh tới. Tay trái mình nguyên bản ghìm chặt mập lùn bốn mắt tử cũng đã không thấy. Thấy vô cùng kinh ngạc, Ngả Đông Ba không rảnh mảnh cứu chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Chỉ tới kịp hơi hơi nghiêng người một cái, liền bị Zenil đụng bay ra ngoài. Ngả Đông Ba liền lật ra mười mấy cái bổ nhào về sau. Vừa mới ổn hạ thân thể, Zenil công kích lại đã đi tới. Một cái hai tay hợp quyền, hung hăng đánh vào Ngả Đông Ba trên mặt, kích nát hắn tham chắc khí, đồng thời cũng đem hắn đánh thành một cái đạn pháo một thoáng nện vào mặt đất. Oanh, bị giáng đòn nặng nề, Ngả Đông Ba một đầu chui vào trong đất bùn. Còn đến không kịp phun ra bùn đất, mấy cái đạn năng lượng liền theo nhau mà đến. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp không ngừng đạn năng lượng đả kích, đem địa phương này oanh thành một cái hố to. Zenil thấy tham chắc khí lên Ngả Đông Ba sức chiến đấu con số đã xuống tới 60.000. Cười ha ha, thân thể chìm xuống, hướng về phía cho bụi bao phủ hố to bên trong đánh tới. Linh thấy trong hầm bụi mù bên trong có hai cái thân ảnh đang kịch liệt đan xen. Đồng thời nghe được bên trong truyền đến lốp ba lốp bốp hai người vật lộn thanh âm. Thỉnh thoảng có đạn năng lượng đang phi xạ, mặt đất đều bởi vì hai người này đánh nhau đang run rẩy. Nghĩ thầm hai người này sức chiến đấu cộng lại vượt qua 100.000 người chiến đấu, thật đúng là ghê. Gớm, này đất rung núi chuyển phẳng phất tại động đất. Tại ngọn núi trong cái khe linh rất là phiền muộn, thỉnh thoảng trượt xuống đá vụn, bùn đất nện ở trên người hắn. Hắn cũng không dám tùy ý động đậy, sợ bị trên không mấy người kia phát hiện. Linh âm thầm kỳ quái, vừa rồi sừng đen người Ngả Đông Ba rõ ràng đã bắt lấy mập lùn bốn mắt tử. Làm sao một trong nháy mắt, bốn mắt tử liền theo trong tay hắn đào thoát đâu? Còn có hiện tại Ngả Đông Ba bản thân bị trọng thương, bị Zenil áp chế tại đánh. Theo lý mà nói trên không mấy người này hẳn là giúp đội trưởng của bọn họ một tay, cùng nhau đả kích Ngả Đông Ba mới đúng. Làm sao từng cái lại đều tại khoanh tay đứng nhìn đâu? Đang lúc Linh kỳ quái sau khi, trên không bốn người chậm rãi hướng về phía hố to phía trên bay đi. Tới gần trong hầm đánh nhau hai người phía trên về sau, mập lùn bốn mắt tử mãnh liệt hít một hơi, thân thể giống khí cầu một dạng bành trướng lên, càng lúc càng lớn. Đang lúc Linh lo lắng người này là muốn bình một tiếng nổ tung lên thời điểm, đã thấy hắn mặt hướng phía dưới bỗng nhiên phun khí. Nguyên bản cho bụi đầy trời trong hầm, bị hắn này thổi, cho bụi rất nhanh bị thổi bay không thấy. Hiện ra trong hầm hai cái đánh nhau bóng người. Mập lùn bốn mắt tử đã biến thành hình người máy quạt gió. Ngả Đông Ba dư quang nhìn thấy bốn người thân ảnh sau âm thầm phát sầu. Hắn đi qua một trận này chiến đấu kịch liệt, ngực phải thương thế càng ngày càng nặng. Sức chiến đấu đã hạ xuống 30.000. Mà Zenil sức chiến đấu lại bảo trì tại 50.000 khoảng chừng. Bốn người chậm rãi hướng về phía hai cái đánh nhau bóng người tới gần. Giơ niu một chiêu đem Ngả Đông Ba bước lui. Cười to nói. Ta nói mấy người các ngươi ra hỏa. Đừng xem náo nhiệt. Để cho chúng ta cùng lúc làm sạch đội thứ nhất dài ngày. Ôi! Đang lúc Giơ niu cười to thời khắc. Giữa sân lại xuất hiện dị trạng. Bốn người ở trong vóc người cao nhất. Một thân làn da màu xanh lam người. Đột nhiên dùng tốc độ cực nhanh vọt tới đằng trước. Một cái trọng quyền đánh vào Giơ niu phía sau lưng. Giơ niu một tiếng hét thảm. Tại hướng về phía Ngả Đông Ba bay đi đồng thời. Tức giận nói. MMP. Bắt ta ngươi. Chấm ngoặc kép. Ngả Đông Ba ngay từ đầu còn tưởng rằng. Cái kia lam làn da người cao gọi bắt ta người là tới công kích mình. Không nghĩ tới lại là cho Giơ niu một cái lạnh quyền. Ngả Đông Ba thân kinh bách chiến. Phản ứng cấp tốc. Thấy Giơ niu hướng mình bay tới. Nghĩ thầm cơ hội tốt. Vận khởi sóng năng lượng liền muốn hướng Giơ niu đánh tới. Lại chợt phát hiện mình không thể nhúc nhích. Ngả Đông Ba trong lòng cả kinh. Dùng sức thoáng dãy giụa. Thân thể cũng đã khôi phục như người bình thường. Lúc này Giơ niu cũng đã bay đến trước mặt. Chỉ gặp hắn mặt chết lên một đôi mắt cá chết càng thêm đột xuất. Hô to một tiếng. Trao đổi thân thể. Theo Giơ niu này hô to một tiếng. Khoảng cách rất gần trên thân hai người đồng thời bộc phát ra một hồi hào quang. A, Giơ niu hô to một tiếng. Hoảng sợ nhìn xem trước mặt Ngả Đông Ba nói. Giơ niu, người đã làm gì? Ta làm sao? Người làm sao ở trong thân thể của ta? Ngả Đông Ba ho khan hai tiếng. Duỗi sau xóa đi khóe miệng vết máu. Ta cười nói. Ta chính là thấy thân thể của ngươi thiên phú mạnh hơn. Sức chiến đấu cao hơn. Cùng ngươi thay cái thân thể mà thôi. Các, nguyên lai Giơ niu vừa rồi xử xuất tuyệt chiêu của hắn trao đổi thân thể thuật. Đem hắn cùng Ngả Đông Ba hai người thân thể lẫn nhau trao đổi. Đã là Giơ niu thân thể Ngả Đông Ba lúc này mới hiểu được. Nguyên lai vừa rồi bắt ta công kích Giơ niu. Là vì phân tán sự chú ý của mình. Đã chiếm cư sừng đen thân thể người Giơ niu sau khi nói xong. Khoát tay một cái sóng năng lượng hướng về phía Ngả Đông Ba đánh tới. Ngả Đông Ba vừa định muốn nghiêng người né tránh. Liền nghe được bên cạnh có người hô to. Uống nha. Điểm huyệt thuật. Ngả Đông Ba bỗng nhiên cảm giác thân thể lại không thể động đậy. Oanh. Ngả Đông Ba bị Giơ niu phát ra sóng năng lượng chính diện đánh trúng. Kéo vang lên toàn bộ Giơ niu bộ đội đặc chủng hướng về phía hắn bắt đầu quần công tín hiệu. Trong nháy mắt đủ loại đạn năng lượng hướng về phía hắn khuynh tiết mà tới. Đỏ làn ra một đầu mái tóc dài màu trắng người phát ra một cái đạn năng lượng sau hét lớn một tiếng. Nổ tung bóng. Oanh. Nổ tung bóng đánh trúng vào Ngả Đông Ba phía sau lưng. Tóc là cây thơm hình dạng tên cơ bắp hét lớn một tiếng. Recum biến mất pháo. Một cỗ mãnh liệt sóng năng lượng theo trong miệng hắn phát ra. Hung hăng đánh trúng Ngả Đông Ba ngực. Lam làn da bát ta hô to. Màu lam gió bão đánh. Tay phải mãnh liệt đẩy ra một cái đạn năng lượng. Đánh trúng Ngả Đông Ba dưới xương sườn. Ngả Đông Ba không phải là không muốn hoàn thủ hoặc là né tránh. Nhưng mà nếu hắn làm ra một động tác, thường thường làm đến một nửa thời điểm, liền sẽ nghe được mập lùn bốn mắt tử hét lớn một tiếng. Điểm huyệt thuật, sau đó Ngả Đông Ba liền bị điểm huyệt, toàn thân không thể động đậy, đã biến thành một cái bia ngắm. Mặc cho Giơ niu bộ đội đặc chủng người tùy ý phóng ra đạn năng lượng công kích. Ngả Đông Ba giờ phút này trong lòng hối hận không thôi. Hắn cùng ở chính diện làm người xem linh trong lòng là giống nhau ý nghĩ. Cái này nhìn như không đáng chú ý mập lùn bốn mắt tử. Mới là Giơ niu bộ đội đặc chủng bên trong nhất làm cho người đau đầu ra hỏa. Lần sau có cơ hội, nhất định phải trước tiên liền xử lý hắn. Linh lần đầu tiên nhìn thấy cái này mập lùn bốn mắt tử thời điểm. Còn kỳ quái người này là thế nào trà trộn vào cái đoàn đội này. Hiện tại đã biết rõ. Người này tại toàn bộ trong đội ngũ nổi lên tác dụng. Kỳ thật điểm huyệt thuật cũng không thể thời gian dài phong bế Ngả Đông Ba động tác. Nhiều lắm thì phong bế hắn không phải mấy giây. Nhưng mà như vậy thời gian ngắn ngủi. Khiến cho Ngả Đông Ba gặp mãnh liệt đạn năng lượng đà kích. Linh thấy Ngả Đông Ba giống người bia thịt một dạng trên không trung ngã trái ngã phải. Đang không ngừng bị đạn năng lượng đánh trúng đồng thời. Sức chiến đấu cũng đang không ngừng giảm xuống. 30000, 20000, 10000, 50000, 30000. Ngừng. The New nhấc tay hô ngừng thủ hạ tùy ý công kích. Bay gần Ngả Đông Ba sau bắt hắn lại một cái cánh tay. Ho khan hai tiếng sau nói. Ngả Đông Ba, ngươi không phải muốn biết chúng ta mục đích làm như vậy sao? Là được. Chấm ngoặc kép. The New nhẹ giọng nói một câu nói về sau. Nguyên bản đều muốn sắp đã hôn mê Ngả Đông Ba hai mắt mãnh liệt trợn. Một mặt kinh sợ. Ha ha, Ngả Đông Ba. Từ đó Sát Đam tinh tế tập đoàn đội thứ nhất dài tên tuổi. Liền đem đi vào trên đầu của ta. Oa ha ha ha, chịu chết đi. The New cuồng cười một tiếng. Hung hăng một đầu gối đè vào Ngả Đông Ba phần bụng. Đem hắn đính đến hôn mê qua đi về sau. Tiện tay quăng ra đem dùng sức ném ra. Linh thấy một lần The New đem Ngả Đông Ba hướng chính mình cái này phương hướng ném tới. Tối kêu không tốt, hỏng bét. Linh trước đó vì che giấu khí tức của mình. Đem sức chiến đấu áp chế đến thấp nhất. Chỉ có vị trí. Hiện tại thấy Ngả Đông Ba hướng chính mình quẳng đi qua. Không lo được bại lộ thân phận. Vừa mới buông ra toàn thân khí. Đem sức chiến đấu nâng lên cao nhất. Dĩ nhiên đã không kịp trốn. Đủ loại đạn năng lượng đã phô thiên cái địa đập tới. Oanh, oanh, oanh. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.